Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, không cầm đệ nhất thề không làm người. Đường Tam Kiếm nhìn Đường Xương ở trước máy truyền hình một trận dằn vặt. Hoài nghi hỏi: "Này thật hữu dụng?" Đường Xương cười ha hả nói: "Đây mới là edutainment, để Đường Quả Nhi đau cũng vui sướng. Chơi giảm béo, kiên trì một tháng, không dám hứa chắc nhà ta tiểu hài tử nhất định gầy đi. Nhưng tuyệt đối mập không được. Người yên tâm đi, chờ nghiệm thu thành quả liền được." Diệp Lương nói Đường Xương là xấu tính. Lời này không tật xấu. Hắn chính là xấu tính. Ở Đường Quả Nhi không biết chuyện tình huống, lại ở tính kế tiểu hài tử, quả thực không hề có một chút ái tâm. Này nếu để cho Đường Quả Nhi nghe được, nhất định lại muốn lần nhe răng trợn mắt, hung mãnh nhào lên cắn xé Đường Xương. Không đem hắn cắn nở hoa không bỏ qua. Ha ha, nàng liền là biết ta không có ý tốt, cũng không liên quan nha, vẫn là sẽ không nhịn được đi chơi. Ta đây là dương mưu, quang minh chính đại, uy phong đường đường mà đến. Nói cho nàng đi, ca ca chính là muốn nàng biến gầy biến đẹp, nàng sẽ lĩnh hội được ta dụng tâm lương khổ. Tương lai không chắc nước mắt nước mũi một đám lớn cảm tạ ta đây. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh nhìn hai cha con họ tính kế trong nhà tiểu bảo bối. Thế nàng đau lòng, đi tới nói, kỳ thực đường đường như bây giờ rất tốt, cũng không tính mập, tiểu hài tử thịt thịt càng khả ái. Lớn rồi một cách tự nhiên liền gầy đi, nàng hiện tại mới 5 tuổi nữa, bận tâm cái này quá sớm không thích hợp. Đường Xương không đáng kể, thịt thịt Đường Quả Nhi ôm lấy đến càng có cảm giác, bốc lên đến vậy rất hăng hái. Ta ngược lại là không đáng kể. Nếu như các ngươi không muốn bức Đường Quả Nhi giảm béo, vậy thì thôi. Bất quá sau đó đừng tiếp tục đến trong phòng ta siêu đồ ăn vặt. Ta tích góp thật lâu, trong một đêm liền trở lại trước giải phóng. Rất đau lòng. Đường Tam Kiếm nói rằng, đường đường thịt thịt, đều là ngươi nuôi đi ra. Trong phòng ngươi không cho phép lại giấu đồ ăn vặt rồi. Đường Xương kêu oan. Làm sao trách ta rồi? Ta có oan hay không a? Trong nhà cơm là mẹ làm. Dẫn nàng đi ra ngoài dưới tiệm ăn là ngươi làm. Chỉ có không ta sự tình. Việc này không thể trách ta. Đường Tam Kiếm tức giận nói. Ăn cơm đó là tất yếu. Không thể đói bụng hỏng rồi tiểu hài tử. Nên bổ sung dinh dưỡng một chút xíu cũng không thể rơi. Thế nhưng đường đường thịt trên người, chủ yếu nhất vẫn là ăn đồ ăn vặt dài đến. Người nói, đồ ăn vặt là ai cho? Trong phòng ngươi cái kia tê dần túi đồ ăn vặt là cho ai chuẩn bị? Đường Xương, ngoặc kép, ha ha ha. Đường Tam Kiếm đối lão đường ra ba mỹ nữ xưa nay vô pháp lý trí lên. Đối lão đường ra một cái soái ca tắc xưa nay không lý trí. Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Dĩ vãng thời điểm như thế này, Hoàng Tương Ninh đều sẽ giúp Đường Xương nói chuyện. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng dĩ nhiên cũng đứng ở Đường Tam Kiếm một bên, nói với Đường Xương, tiểu Xương trong phòng ngươi sau đó không muốn giấu đồ ăn vặt. Đường đường ăn bữa ăn chính liền đầy đủ, nên cần dinh dưỡng đều có, không cần dựa vào đồ ăn vặt đến bổ sung. Biết ngươi đau lòng Đường Quả Nhi, nhưng ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt. Chấm ngoặc kép, Đường Xương, được được được, đều do ta, đều do ta, cô gái mập nhỏ đều là ta tạo thành. Cái kia, hiện tại trở thành sự thật, giảng quá nhiều cũng vô dụng. Ta liền hỏi hai vị tôn kính gia trưởng, vật này còn trang không trang? Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau, bởi vì việc quan hệ tiểu hài tử sự, sở dĩ lẽ ra nên do việc nhỏ ta làm chủ, Đường Tam Kiếm phụ trách. Thế là hắn nói ra, vẫn là bọc lại đi, không cầu đường đường giảm béo, nhiều vận động cũng tốt, tiểu hài tử này gần nhất càng ngày càng giống ngươi, so với trước đây lười rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Đường Xương không vui, này này này tương đương đừng nói như vậy có được hay không? Tùy việc mà xét, không muốn tiến hành nhân thân công kích, cũng không muốn dây dưa nhân viên không quan hệ, ta lòng tốt một mảnh. Chiêu ai chọc ai rồi. Hoàng Tường Ninh cũng nói, Tiểu Xương hiện đang thay đổi rất lớn, là cái tốt tiểu tử, chấm ngoặc kép, kha kha kha. Đường Xương vui vẻ đem Hoàng Tường Ninh từ Đường Tam Kiếm bên người đoạt lại, ôm vai, điên cuồng lai, ở Đường Tam Kiếm nhìn kỹ, hai người thấp giọng nói thầm, sau đó lão bà cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, này có chút không thể nhẫn nhịn rồi. Lão bình giấm chua sắp lật rồi tương đương, nhanh lên một chút bọc lại. Đường Đường phải quay về rồi. Sau 10 phút, Đường Xương đại công cáo thành. Đường Tam Kiếm, như vậy là có thể rồi. Đường Xương, có thể, đây là máy thu hình bắt giữ. Không cần cái khác công cụ phụ trợ. Chỉ cần người đứng ở máy thu hình trước làm động tác. Là có thể thời gian thực lan truyền đến trong game. Vì nghiệm chứng. Đường Xương tự mình hạ tràng chơi một vòng. Đây là một khoản thể cảm máy chơi game. Player đứng ở trước máy truyền hình làm động tác. Là có thể đem mình mô phỏng tiến vào trò chơi. Tỉ như Đường Xương đang chuẩn bị khoản này. Là một cái chạy bộ trò chơi. Một loạt siêu cấp đáng yêu phim hoạt hình tiểu nhân chạy 100 mét. Đường Xương đại biểu chính là trong đó một cái đâm đầu tròn tiểu cô nương. Trong game các bé ở hàng bắt đầu ngồi xổm tốt. Chờ đợi khẩu lệnh, Đường Xương cũng ở trước máy truyền hình làm tốt xuất phát chạy tư thế. Đếm ngược bắt đầu, 3 tương đương 2 tương đương 1 tương đương 1 cái bi bô em bé âm vang lên ready. Go, tung tung tung tung, nương theo kích động lòng người kịch liệt nhịp trống. Trong tivi một loạt phim hoạt hình em bé xèo một hồi đều xông ra ngoài. Lại như thả ra vòng lợn nhỏ, mọi người đều là thịt thịt. Mỗi người cũng giống như đường quả nhi tương đương Đường Xương đại biểu đầu tròn trong nháy mắt. Dĩ nhiên rơi đến thứ hai đếm ngược đi rồi. Làm sao phì sự, này không thể nhẫn nhịn. Đường Xương không ném nổi người này. Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ liền ở một bên quan sát đây. Không cầm đệ nhất không mặt mũi gặp cha mẹ. Thế là Đường Xương giơ lên chân dài. Ở lão Đường ra phòng khách tại chỗ chạy vội. Rất nhanh. Vượt qua một cái tóc vàng bé trai. Lại một hồi. Vượt qua một người đầu chọc bé trai. Lại một hồi. Vượt qua tóc dài phiêu phiêu tiểu muội muội. Mặc dù là bé chơi trò chơi. Thế nhưng nhìn mình thông qua không ngừng phấn đấu. Một đường vượt qua bé. Đường Xương tâm tình dĩ nhiên có chút tiểu kích động. Tựa hồ rất vui. Rất có chúng độc tính a. Liền hắn đều như vậy. Đường quả nhi nhất định sẽ chớp mắt nghiện. Muốn ngừng mà không được. Đường Xương vừa tỉnh hốt chớp mắt. 100 mét bắn vọt kết thúc. Vừa nhìn thành tích. Té xỉu. Tổng cộng 8 cái tiểu oa tử. Hắn dĩ nhiên chỉ lấy đến người thứ 5. Mất mặt thực sự mất mặt. Tam Kiếm huynh nhìn ngượng ngùng Đường Xương. Lộ ra thần bí mỉm cười. Một cỗ hết sức không ổn cảm giác. Ở Đường Xương trong lòng bay lên. Lúc chạng vạng. Tiểu nữ nữ tan học về nhà. Tinh lực vô cực hạn tiểu chư chư nhảy nhảy nhót nhót vào nhà đến. Vừa liếc mắt liền thấy chơi không còn biết trời đâu đất đâu Đường Xương tương đương Tiểu Xương ngươi đang. Làm gì thế? Tiểu chư chư tò mò vây lại đây. Khà khà, nhìn con cá nhỏ này. Êm tai nói mắc câu. Muốn chính là hấp dẫn lòng hiếu kỳ của ngươi. Trong tivi chính vang rất có tiết tấu nhịp trống. Đường Xương chính đạp nhịp trống chạy vội. Nói cái gì lúc này cũng phải cầm cái người thứ nhất. Đường Xương so kè tương đương nhìn Đường Xương lên cơn giống như nhảy tưng nhảy loạn. Đường quả nhi hết sức kinh ngạc. Tiểu Xương đây là làm sao? Bị bệnh sao? Thế nhưng không giống nha tương đương Tiểu Xương. Tiểu Xương ngươi đang làm gì thế nha? Ngươi làm sao rồi? Sinh bệnh sao? Đường quả nhi quan tâm trên đất trước 2 bước. Không để ý Đường Xương chính đang kịch liệt chạy băng băng. Đi kéo quần của hắn tương đương, đừng nhúc nhích. Người trước tiên bé ngoan đứng ở một bên. Để ca ca cầm cái đệ nhất lại nói. Ta liền không tin, không lấy được đệ nhất thề không làm người. Rất nhanh, phim hoạt hình tiểu nhân nhóm đều vọt qua điểm cuối tuyến. Đường Xương vừa nhìn thành tích. Ta ngày cái đi, người thứ hai, lại đến. Thế nhưng Đường Quả Nhi đã hoàn toàn bị móc lên lòng hiếu kỳ. Kéo Đường Xương quần, hỏi dò làm sao phì sự. Đây là đang làm gì thế? Trong tivi làm sao nhiều như vậy tiểu nhân? Mỗi người siêu cấp đáng yêu. Dung mạo thật là giống nàng. Ta ở chơi game đây. Như vậy, ca ca lại chơi một ván. Người trước tiên bé ngoan nhìn. Đường Xương chậm khẩu khí. Lại bắt đầu một vòng mới bắn vọt chạy. Mệt chết. Phía sau lưng lít nha lít nhít đầy mồ hôi. Nghe nói là chơi game. Tiểu Chư Chư không chịu lạc hậu. Lôi kéo Đường Xương quần không thả. Làm sao phỉ sự. Là trò chơi gì? Chơi rất vui sao? Làm sao chơi nha? Cho ta chơi rồi. Nhanh dạy ta. Ta thi chạy siêu cấp lợi hại. Để ta lại chơi một ván. Chơi ván này liền cho ngươi chơi. Có được hay không? Đường Xương yêu cầu Tiểu Chư Chư đừng kéo hắn quần. Sẽ kéo. Rất nguy hiểm. Cũng không lễ phép. Xấu hổ xấu hổ. Đường Quả Nhi không chịu. Kiên trì muốn hiện tại sẽ dạy nàng chơi. Thế nhưng Đường Xương rất muốn cầm cái đệ nhất a. Hắn xin thề. Không cầm đệ nhất thề không làm người. Vậy ngươi mua cho ta một cái kem đi tương đương. Đường Quả Nhi Tiểu Chư Chư tại mọi thời khắc để yêu cầu. Tương lai nàng làm ăn nhất định không kém. Hiểu được bấm đúng thời cơ muốn tốt nơi. Được, được, được tương đương ngươi trước hết để cho đi sang một bên. Đường Xương một mặt trên miệng đáp ứng. Một mặt nghĩ thầm. Đợi lát nữa ngươi chơi lên trò chơi này. Khiến ngươi cái được không đủ bù đắp cái mất. Một cái kem căn bản bổ không trở về tiêu hao năng lượng. Gầy chết ngươi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.